Kết hôn với người chồng điên, chương 163, quan sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Từ Từ đưa tay kiểm tra nhiệt độ của hắn, ái chà, trán anh thật sự khá nóng. Cô lấy nhiệt kế cho hắn đo, vừa rót nước cho hắn uống vừa vắt khăn ướt đắp lên trán hắn. Tần Yến Từ cảm thấy rất ấm lòng, Từ Từ, em thấy anh đeo kính có hợp không, hay không đeo thì hợp hơn. Nếu hắn muốn nói rằng không đeo kính thì tốt hơn. Lần sau hắn sẽ tránh xa nơi này, không gặp cô nữa. Cả hai đều hợp, chỉ là anh không bị cận thị, sao lại cần đeo kính? Không thấy đau mũi à? Ứng Từ Từ đưa tay sờ mũi hắn. Thật là cao, có phải là như sách mô tả, mũi như treo giò? Tần Yến Từ cười khẽ, làm sao mà bị lún được? Em chọn đi, cái nào hợp hơn? Ứng Từ Từ, đeo kính đi, đeo kính trông có chiều sâu, tạo vẻ nghiêm túc hơn. Dù sao mấy ngày gần đây hắn đã đeo, nếu cô nói không tốt, hắn sẽ không vui đâu. Cô hy vọng hắn vui. Tần Yến Từ lập tức rút nhiệt kế, đứng dậy khỏi đất, kéo cô lên giường. Anh không bị sốt, tối nay chúng ta làm gì khác nhé? Ứng Từ Từ cảm thấy bị hắn đùa giỡn. Anh không phải lại đùa chứ? Làm sao mà, thôi bỏ đi, ban đêm ồn ào, em sợ người khác nghe thấy. Ứng Từ Từ từ chối. Tần Yến Từ bị Ứng Từ Từ từ chối, lại nằm trên đất. Ứng Từ Từ không còn cách nào, đành phải ngủ một mình. Ngày hôm sau, hai người lên kế hoạch leo núi, về nhà họ Tần thay một bộ đồ thể thao. Khi lên đỉnh núi, đúng lúc gặp một thợ chụp ảnh đang chụp cho người khác. Tần Yến Từ nói, Từ Từ, chúng ta cũng chụp ảnh đi. Cô đã chụp rất nhiều ảnh khi cưới người kia, mỗi bức ảnh đều rất đẹp, đáng tiếc là người đứng bên cạnh không phải là hắn. Lần này, hắn cũng muốn lưu lại hai bức ảnh. Khi nào người đó phát hiện, còn phải xem số phận. Ứng Từ Từ nói, được thôi. Hai người làm theo yêu cầu của thợ chụp ảnh, dựa vào bia đá trên đỉnh núi để chụp ảnh. Ba ngày nữa đến tiệm ảnh ở đường Hưng Ninh khu Đông nhận ảnh nhé. Thợ chụp ảnh nói, Ứng Từ Từ đồng ý. Hai người ở đỉnh núi một lúc lâu mới xuống núi, lấy xe từ chỗ đậu và trở về khu gia đình. Sau 9 giờ rưỡi, Tần Yến Từ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ứng Từ Từ thắc mắc. A Từ, anh đang làm gì vậy? Tối nay anh muốn về Tần Gian, em ở nhà nghỉ sớm đi. Ứng Từ Từ bối rối, sao lại về vào giờ này? Lại phát bệnh gì nữa à? Được rồi, hắn muốn sống đâu thì sống. Cô thì vẫn thoải mái một mình. Cô ngoan ngoãn đáp. Ừ, Tần Yến Từ cười mỉm, cô quả thật rất nghe lời. Hắn cúi đầu hôn lên trán cô. Từ Từ, hẹn gặp lại. Ứng Từ Từ hạ mắt, ánh mắt di chuyển từ trái sang phải. Gặp lại lần sau, không phải là ngày mai sao? Hôm nay cô nhất định phải đi theo hắn, tìm hiểu xem hắn làm gì. Sau khi Tần Yến Từ rời đi, Ứng Từ Từ cũng đi theo. Lén trở về khu gia đình, cô trèo lên tường, qua cửa sổ quan sát phòng, may mà hắn chưa kéo rèm. Hắn ngồi trước bàn viết không biết đang viết gì, khoảng 11 giờ tối, hắn đặt bút xuống và tắt đèn. Ứng Từ Từ càng cảm thấy bối rối, về để ôn bài, sách nói, thiên tài tính cách kỳ lạ, hắn đã đỗ vào Đại học Bắc Kinh, có thể coi là thiên tài không? Kỳ lạ một chút cũng bình thường. Ứng Từ Từ từ trên tường nhảy xuống, đi bộ về nhà. Vừa vào nhà nằm xuống, cửa lớn lại kêu, Ứng Từ Từ ra ngoài kiểm tra, thì thấy Tần Yến Từ lại đứng ở cửa, cô ngẩn ra, hắn không phải nói rằng về Tần gia sao? A Từ, anh... Nhớ anh à, mấy ngày không gặp, anh cũng nhớ em. Tần Yến Từ cúi đầu hôn cô, Ứng Từ Từ, này, anh, cách chương.